Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Khô Tăng. Trong miếu đổ nát, cảnh trí cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Bên trong không có cung phụng Phật tượng, nguyên bản cung phụng Phật tổ chỗ vậy mà đổi thành một ao hơn một trượng phạm vi ao nước. Ao nước trong suốt, trong đó ấm uân thuần hậu Phật quang diễn hóa bát bảo chân hình. Bất hủ Phật tính ở bên trong thai nghén, thần luân, tù và, bảo tán, bảo bình, bảo tràng, liên hoa, cắt tường kết, kim ngư tám loại Phật bảo tại trong nước hồ dập dờn. Có vạn đạo thần hà muôn vàn thụy thải, mà tại trong nước hồ còn sinh trưởng lấy một ao thanh liên. Lá sen xanh biếc ôn nhuận quang trạch lưu truyền, còn có linh tinh mấy đóa liên hoa nụ hoa chớm nở. Nó dù chưa nở rộ, nhưng cũng đã có một chút thanh nhã mùi thơm ngát truyền ra, làm trái tim con người thần càng phát ra bình tĩnh lạnh nhạt. Tại liên trì biên giới, có một cái khô gầy lão tăng đưa lưng về phía liên trì, mặt hướng lấy trên tường lỗ rách ngồi xếp bằng. Lão tăng tăng y đã cũ nát, nhưng hắn tư thế ngồi cũng rất ổn, phảng phất là nhất tôn tượng Phật đá. Mặc dù trải qua ngàn vạn năm phong vũ, nhưng vẫn như cũ bất biến. Nơi đây cũng hẳn là một cái hố ngày. Ngoài miếu một động thiên, trong miếu cũng là một động thiên. Trương Đạo Nhất tâm lý suy nghĩ chuyển động. Vừa rồi hắn tự đứng ngoài thông qua trên tường lỗ rách nhìn vào bên trong lúc, trong miếu cảnh trí cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Phá miếu, liên trì, thanh liên, khô tăng, cái này bốn dạng đồ vật tụ cùng một chỗ lại có một loại không tên hài hòa cảm giác. Phảng phất vô luận là lại nhiều thêm một vật, giảm một vật đều sẽ đem nơi đây hài hòa đánh vỡ. Thấy tình cảnh này, Trương Đạo Nhất ngồi bất kỳ động tác gì, mà là cứ như vậy đứng tại cửa miếu, cũng không tiến lên trước một bước tiến vào miếu bên trong, cũng không lui lại một bước rời đi tòa này phá miếu. Trong miếu hài hòa, để hắn đều có chút không đành lòng đánh vỡ. Một màn này phảng phất giống như vĩnh hằng. Ở xa tới là khách, gì không tiến vào ngồi xuống. Đúng lúc này bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm khàn khàn. Thanh âm này tựa như là hai khối gỗ mục ma sát phát ra, nhưng ở trong đó lại vừa có một sức mạnh không tên cảm giác. Hắn nghe tiếng nhìn lại, ngừng lại gặp chẳng biết lúc nào lão tăng đã quay lại, chính mỉm cười nhìn qua hắn. Hắn cũng dựa vào cái này thấy rõ lão tăng khuôn mặt. Lão tăng sắc mặt có chút vàng như nến, thoạt nhìn không có bất luận cái gì sinh mệnh lực, trên mặt phảng phất không có huyết nhục, thậm chí có thể thấy rõ ràng xương sọ hình dáng. Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là lão tăng ánh mắt. Đó là một loại hạng gì ánh mắt thâm thúy, bừng tỉnh như tinh không không thể nắm lấy, lại như cùng một hoàng thu thủy tình ý liên miên. Cái kia loại tình ý tự tâm mà phát, tận xương nhập hồn. Không biết đại sư danh hào. Đứng cửa miếu, Trương Đạo Nhất mở miệng hỏi nói. Người lão tăng này tu vi thật là đáng sợ. Tại hắn cảm ứng bên trong lại như cùng không còn. Ngoại trừ mắt thường, tinh thần của hắn căn bản bắt không đến gia tăng hành tích. Người này phảng phất là đã siêu việt phương thiên địa này. Hắn nhìn thấy chỉ là người này muốn hắn nhìn thấy, mà không phải hắn có thể nhìn thấy. Ta pháp danh chân định, vì mạnh kỳ thiên tôn quá khứ thân. Lão tăng nhàn nhạt nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tâm tình. Thiên tôn, quá khứ thân, nghe được tự xưng là chân định lão hòa thượng trong lời nói để lộ ra tin tức. Trương Đạo Nhất trong đầu suy nghĩ cực nhanh chuyển động, có thể chém ra quá khứ thân. Như vậy người này tu vi chỉ ít cũng là cấp 6. Mà dám xưng thiên tôn, chỉ sợ người này đã là quả cảnh đại năng. Chỉ là mạnh kỳ thiên tôn tên hắn giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mà tại thiên nguyên giới tu Phật chứng được đạo quả đại năng cũng chỉ có 3 vị. Mà cái này mạnh kỳ thiên tôn lại căn bản không ở tại bên trong. Khó nói người này là đến từ nó thế giới của hắn. Hắn đến tột cùng là như thế nào giấu giếm được một đám quả cảnh đại năng tay mắt cùng chư thiên vòng giám sát. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Nhất lại là càng phát nghi hoặc, có chư thiên vòng lại thêm thiên nguyên đại đế tọa trấn. Cho dù là cấp 9 vô thượng đại năng cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động chui vào thiên nguyên. Lão tăng ánh mắt phảng phất thấm nhuần Trương đạo nhất lúc này nội tâm ý nghĩ. Hắn mở miệng nói, ta đích xác là đến từ thế giới khác. Hôm nay ta tới Vương Cổ Nguyệt Tự nhưng cũng hiểu biết. Cho nên ngươi không cần bối rối. Bởi vì ngày sau ngươi gặp ta, cho nên có hôm nay ta gặp ngươi. Trương đạo nhất nghe vậy lại càng phát ra nghi hoặc. Hắn hỏi, cái gì hôm nay ngày sau? Cuối cùng là có ý gì? Còn mời chân định đại sư chỉ rõ. Trong mắt ngươi, tại vô số sinh linh trong mắt, thời gian đều là đường nét. Mà trong mắt ta thời gian lại là cái vòng. Một cái vòng liên tiếp một cái khác vòng. Ngày sau chưa hẳn không tại hôm nay tiến. Lão Tăng mở miệng giải thích. Chiếu đại sư nói như vậy. Ngươi hôm nay đúng vậy đặc địa tới gặp ta một mặt. Trương đạo nhất hỏi. Tuy nhiên lão Tăng nói tới thời gian là cái vòng để hắn có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hắn lại hiểu lão Tăng trong lời nói một số ý tứ. Đúng vậy. Lão Tăng gật đầu. Gặp ta có ý nghĩa gì? Trương đạo nhất càng phát nghi hoặc. Bây giờ tu vi của hắn tuy nhiên cấp 3. Dựa theo đạo lý căn bản không có khả năng đáng giá một vị quả cảnh đại năng tự mình đến đây. Còn một đoạn nhân quả. Loại một đoạn nhân quả. Lão Tăng trầm giọng nói. Vô thượng đạo quả một chứng vĩnh chứng. Cái này bây giờ ngươi không hiểu. Kỳ thực ngươi hẳn là hiểu. Tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân. Cho nên ngươi bây giờ không cách nào hiểu. Đợi cho tương lai. Hoặc là nói làm ngươi vì ngươi lúc. Hết thảy chân tướng ngươi từ nên sáng tỏ. Ngày sau một đoạn bởi vì hóa hôm nay một đoạn quả. Hôm nay quả, thành ngày sau bởi vì. Lão Tăng chậm rãi nói. Tuy nhiên lão Tăng nói rất tối nghĩa. Nhưng lấy Trương đạo nhất trí tuệ vẫn là sáng tỏ một ít gì đó. Đứng cửa miếu trước, Trương đạo nhất trong nội tâm suy nghĩ chập trùng. Hắn mơ hồ trong đó phảng phất bắt lấy một thứ gì đó. Nhưng thủy chung thiếu khuyết một đầu dây đem những vật này sâu chuỗi lại. Thứ này cho ngươi. Đúng lúc này, lão Tăng đột nhiên phất ống tay áo một cái. Trước mặt hắn một ao thanh liên trong nháy mắt khô héo. Sau đó cái kia một ao bát bảo Phật nước cũng là đột nhiên khô cạn. Sau đó một hạt màu xanh liên tử từ đáy ao hiển hiện. Liên tử phía trên lóe ra màu xanh thần huy. Đó là một loại bổn nguyên màu xanh. Phảng phất siêu thoát cùng trần thế bên ngoài. Có loại siêu nhiên tại vật cảm giác. Nồng hậu dày đặc sinh cơ tại liên tử bên trong lắng đọng. Cho dù là Trương đạo nhất lúc này toàn thân sinh cơ cộng lại. Cũng không kịp viên này liên tử bên trong vạn nhất. Trong hư không. Liên tử thần quang bắt đầu thu liễm. Nó sinh cơ cũng là bắt đầu thâm tàng. Không hiển lộ mảy may dị tượng. Đây là hỗn độn thanh liên. Lão Tăng cười nói. Nó ý cười có chút không tên. Hôm nay liền đem hắn tặng cho ngươi. Nói cũng không đợi Trương đạo nhất trả lời. Liền trực tiếp đem viên này liên tử đánh về phía hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trương đạo nhất trên cánh tay trái xuất hiện một cái thật nhỏ thanh liên ấn ký. Xanh non ướt át sinh động như thật. Liên tử nhập thể. Trương đạo nhất chợt cảm thấy ở bên trái cánh tay bên trong có cái gì tại thôn phệ hắn khí huyết. Sau đó đem một cỗ càng tinh khiết hơn ngưng luyện khí huyết phun ra. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Hắn khí huyết vậy mà lại tăng trưởng thêm một điểm. Viên này liên tử tự có nó tác dụng. Ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Lão Tăng nói. Ta đem rời đi. Hiện tại tặng ngươi một thứ cuối cùng. Cũng trả lại ngươi sau cùng một đoạn nhân quả. Đạo hữu, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói lão Tăng nhục thân bắt đầu quang hóa. Phương thế giới này cũng bắt đầu sụp đổ. Thiên địa sụp đổ. Hết thảy về chư tại không. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.